Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, Đồ Đằng Văn vị trí. Thiệu Huyền sau khi xuống núi, cũng không có trực tiếp hồi chính mình phòng kia, mà là đi lão khác bên kia. Caesar đã sớm ở cửa nằm, nhìn thấy Thiệu Huyền, lập tức đứng dậy vọt tới Thiệu Huyền trước mặt, hừ hừ cùng cẩu tựa như phác đằng, còn kém vẫy đuôi rồi. Nha, A Huyền đã về rồi. Cách nằm ở cửa sổ, vén lên mành cỏ đưa đầu ra đối Thiệu Huyền nói. Cách thúc, Thiệu Huyền bị thương cánh tay tránh ra phác đằng qua đây Caesar. Đi vào phòng, bên trong nhà, lão khắc ngồi ở mài rũa thạch khí trên băng đá. Nhìn đi tới Thiệu Huyền, khó được lộ ra nụ cười. Trở lại liền hảo, người tay làm sao rồi? Thiệu Huyền bị thương cánh tay tự nhiên không tránh khỏi lão khắc ánh mắt. Lúc trước nhìn đội đi săn trở lại đi Vinh Quang Chi Lộ thời điểm, Thiệu Huyền còn cõng gánh kéo đồ vật, một thiếu chút nữa thấy bị thương. Làm sao qua cái tẩy đao lễ, trở lại cánh tay liền bị thương. Thấy vậy, lão khắc khó được lộ ra mặt cười lại âm trầm xuống. Ta nhìn xem, cách mới vừa không chú ý, nghe lão khắc như vậy nói. Đi qua tỉ mỉ nhìn một chút, không việc gì, quá mấy ngày là khỏe. Thấy lão khắc có tìm căn nguyên hỏi đầy ý tứ, Thiệu Huyền liền đem mới vừa xuống núi thời điểm gặp được Hạp Hạp cùng Đà sự tình nói một chút. Nghe vậy, lão khắc trầm tư một hồi, nhường Thiệu Huyền cho hắn nhìn nhìn cánh tay. Hừ, lão khắc động động cái mũi, Đà cho ngươi thảo dược. Đem Thiệu Huyền túi ra thú tử trong túi kia thảo dược lấy ra nhìn nhìn. Lão khắc tỉ mỉ quan sát trong đó mấy loại thảo dược. Đều là rất tốt thuốc. Vừa nói lão khắc đem gói thuốc đưa cho bên cạnh chính dướn cổ lên nhìn cách. Cầm đi nấu, cách cũng không nói gì. Tiếp nhận gói thuốc, sát lại gần người nghe. Cũng không nghe ra cái gì tới. Hắn chưa dùng qua như vậy thảo dược. Thuốc này bao mùi cùng bình thời dùng những thứ kia hoàn toàn bất đồng. Lão khắc hỏi hỏi Thiệu Huyền săn thú sự tình. Thiệu Huyền cũng đơn giản nói. Mặc dù bỏ bớt đi rồi rất nhiều, nhưng lão khắc cùng cách nghe, vẫn là cảm thấy mạo hiểm phi thường. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thiệu Huyền lần đầu tiên tham gia đi săn vậy mà sẽ gặp được như vậy. Nhiều sự tình, có thể sống sót chỉ có thể đem kỳ quy kết làm tổ tiên phù hộ kết quả. Nói như vậy, kia đem địa giáp nhà đao cũng lập công lớn a. Cách xoa xoa tay, cười hắc hắc nhìn về phía Thiệu Huyền. Ý tứ là nhường Thiệu Huyền đem đao lấy ra hắn nhìn xem. Quá xem như nghiện, cái này, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền lập tức lắp bắp. Làm sao, đao không thấy, cách tâm đều sách đứng dậy. Nhìn về phía Thiệu Huyền ngang hông treo đồ vật, kia đúng là địa giáp nha đao ra bao. Này ngược lại không có, chỉ là, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền rất ngại mà đem đao từ ra bao trong lấy ra. Tẩy quá địa giáp nha đao so lão khắc mới vừa lấy ra đưa cho Thiệu Huyền thời điểm còn sạch sẽ hơn. Như vậy rõ ràng một đoạn gãy lìa mũi đao, cũng ở trước tiên bị chú ý tới. Cách một bộ khó tin dáng vẻ, run rẩy tay, cầm lấy đao, đau lòng đến không được. Thiệu Huyền nâng mắt liếc một cái lão khắc, lại phát hiện lão khắc cũng không có cùng cách một dạng đau lòng đao. Cũng không tức giận, ngược lại tỏ ra rất vui vẻ yên tâm. Từ cách trong tay đoạt lấy đao tế nhìn xuống trên đao dấu vết. Lão khắc cười đến rất vui vẻ. Không cần lo lắng, có thể lại mài rũa thành một đem điểm nhỏ đao. Lần sau đi săn tiếp dùng. Vừa nói lão khắc đem đao thả đến bên cạnh trên cái giá. Quyết định tiếp theo những ngày này không tiếp cái khác sống. Chuyên môn mài rũa cây đao này. Đao mài tổn rất nghiêm trọng. Lỗ hổng rất nhiều. Nhưng lão khắc thật cao hứng. Bởi vì những dấu vết này chứng minh Thiệu Huyền chàng này đi săn phi thường thành công. Chiến đấu qua lợi hại thú dữ. Tương phản, nếu như Thiệu Huyền mang về là một đem mài tổn rất nhẹ. Vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đao. Mặc dù lão khắc sẽ không nói gì. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Đem vì đau thương tâm cách đuổi đi. Chờ thuốc tốt rồi. Lão khắc nhường Thiệu Huyền uống trước thuốc. Một bát thuốc đổ xuống bụng. Thiệu Huyền nhất thời cảm thấy một cổ cực thoải mái dòng nước ấm lưu chuyển tới toàn thân các nơi. đặc biệt là bị thương chỗ cánh tay. Vốn dĩ cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Thiệu Huyền thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được xương cánh tay gãy lìa địa phương đang dần dần khôi phục. Đó là Vu đặc biệt phối trí thảo dược. Bởi vì mấy loại thảo dược hết sức khó tìm, cho nên chỉ có thể phân phối cho số ít người. Không thể làm cho cả đội đi săn nhân thủ một bao. Lão Khắc nói, nguyên nhân chính là như vậy. Có thể được gói thuốc người cũng rất quý trọng như vậy thảo dược. Đà vậy mà tùy tiện đem một bao thảo dược cho Thiệu Huyền rồi. Lão Khắc không nghĩ ra. Tuy nói Thiệu Huyền cánh tay là hạp hạp đả thương. Nhưng nói thật, như vậy thương ở bộ lạc người xem ra cũng không phải là cái gì tổn thương nặng nề. Thể chất tốt người không cần thảo dược mấy ngày liền khôi phục lại. A Huyền cùng Đà cũng không quen. Nếu như là ở cùng một cái đi săn tiểu đội, cho gói thuốc cũng nói được. Cùng một cái tiểu đội. Lão Khắc lắc lắc đầu. A Huyền năm nay mới thức tỉnh. Chỉ tham gia một lần đi săn. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ coi như một cái không tệ chiến sĩ mới mà thôi. Không thể lập tức bị tuyển đi vào. Rốt cuộc, muốn đi vào cái kia đi săn tiểu đội. Nhất định phải đại đầu mục cùng mấy vị sức nặng đầy đủ chiến sĩ gật đầu mới được. Không nghĩ ra, Lão Khắc cũng tạm thời không đi nghĩ. Mặc dù ta không còn một cái chân, nhưng thù này ta có thể giúp ngươi báo. Ngươi chờ lần sau nhìn hạp hạp chuyện cười đi. Không cần, Thiệu Huyền cười cười, ta có thể chính mình báo. Hảo, vậy ta trước hết không nhúng tay vào rồi. Lão Khắc càng hài lòng hơn. A Huyền, vận dụng hạ ngươi đồ đằng lực. Thiệu Huyền trên mặt rất nhanh hiển lộ ra đồ đằng văn. Trên cánh tay cũng là. Lão Khắc nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên cánh tay đồ đằng văn. Ánh mắt chừng lan mát. Cát, Lão Khắc trong tay, dùng gần một năm quải trượng, bị bóp gãy. Bên kia, mới vừa trở về đội đi săn đại đầu mục ở đỉnh núi bận xong về nhà. Mà Đà cùng Hạp Hạp đã ở phòng chờ ở trong. Dò xét đến như thế nào? Đại đầu mục tháp hỏi. Hạp Hạp còn chưa ra tiếng. Đà liền đem Hạp Hạp đem Thiệu Huyền cánh tay cắt đứt sự tình nói. Tháp chán gân xanh lồi đột. Âm u nhìn về phía Hạp Hạp. Hận không thể lại đi đạp mấy đá. Người chính là như vậy thử dò xét. Hạp Hạp xếp chân ngồi dưới đất. Bắt cước nha. Ta cũng không dùng toàn lực. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn dám dùng toàn lực. Còn muốn mặt sao? Ngu xuẩn. Tháp vung mạnh nắm đấm liền muốn đánh người. Hạp Hạp tranh thủ thời gian nhảy đứng dậy. Bóng người chợt lóe, liền trốn cạnh cửa thượng. Rất nhiều tháp một động hắn liền chạy ra ý tứ. Ngoặc kép, ta cũng chỉ là không khống chế được mà thôi. Hạp Hạp dùng mới vừa bắt cước nha tay gãi đầu một cái. Nhỏ giọng nói, nghĩ đến chính mình vậy mà đánh tiểu hài tử. Quả thật không quá không biết xấu hổ. Nếu khống ở không được lực đạo. Lần sau đi săn ngươi đi theo cái khác đi săn tiểu đội liền được rồi. Sao sao mặt nói. Đừng a, ta có thể giải thích. Hạp Hạp vừa nghe muốn đem chính mình đá ra đội. Cũng gấp, thủ lĩnh ngươi không phải nhường ta dò xét hạ A Huyền tiểu tử kia sao? Ta dò xét, vốn dĩ dự tính chỉ ra hai quyền. Nhưng mà ta nhìn thấy trên người tiểu tử kia đồ đằng văn lúc sau. Liền không khống chế được. Tiếp đánh nữa. Đồ đằng văn, tiểu tử kia đồ đằng văn làm sao rồi? Tháp ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Hạp Hạp. Đầu ngươi không phải nói mới thức tỉnh không bao lâu chiến sĩ đồ đằng văn đều cho đến nơi này sao? Hạp Hạp nơi cánh tay dựa gần bả vai khua tay múa chân một cái. Nhưng là, tiểu tử kia đồ đằng văn đã đến. Nơi này, Hạp Hạp ở cách bả vai một trưởng khoảng cách vị trí vạch xuống. Không thể. Tháp cùng Đà đồng thời lên tiếng nói. Nhưng, không thể, không có gì không thể. Trước kia mọi người đều nói trong động đi ra hài tử. Không cái 12-13 tuổi thức tỉnh không được. Kết quả thế nào? Trước kia mọi người không cho là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ có thể ở chỉ có 1-2 người dưới tình. Huống săn giết khỏe mạnh thành niên thứ cấp hắc phong. Kết quả thế nào? Trước kia mọi người cũng đều nói không người có thể ở đi lạc sau lại đi ra ngọn núi kia. Kết quả thế nào? Đứa bé kia mới thức tỉnh bao lâu a? Thủ lĩnh, ta nhớ được, mâu đồ đằng văn thật giống như cho đến nơi này ai? Chấm ngoặc kép, Hạp Hạp lời còn chưa dứt, liền bị Đà đạp một cước. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Tháp phất tay một cái, ra hiệu bọn họ rời đi trước. Đà cùng Hạp Hạp lẫn nhau đẩy ra cửa. Kết quả một bước ra cửa, liền phát hiện, thủ lĩnh đứng ở ngoài cửa. Ha, ha ha, thủ lĩnh hảo, hành một lễ. Đà cùng Hạp Hạp tranh thủ thời gian chạy ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.